Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32, chương 32, Hải Vương. Rạng sáng 3 giờ, Lục Vô Gian phòng vẫn sáng đèn. Bắc Ly ở một bên gặm lấy khoai tây chiên, lúc thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc mắt một cái, chính trầm tư suy nghĩ bên trong Lục Vô. Lúc này Lục Vô trước người để đó tốt mấy chương bản vẽ. Phía trên vẽ đầy rồi các loại thiết định phác họa cùng văn tự ghi chú. Mà Lục Vô đang tự hỏi đồng thời, lúc thỉnh thoảng tại bản vẽ trên tăng thêm đánh dấu. Mặc dù thân là phía sau màn Bắc Kỳ Vương, nhưng thời gian cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Đám kia người chơi cũng là để hắn thao nát rồi tâm. Đặc biệt là gần nhất, yêu cầu chính thức khai thông nạp tiền tiếng hô càng ngày càng cao, để Lục Vô rất là đau đầu. Lần nữa trầm tư một chút sau, Lục Vô hít thật rồi sâu một hơi. Di động con chuột thắp sáng màn hình, muốn nhìn một chút diễn đàn bên trong người chơi có hay không có đề nghị gì. Tại du lãm thiếp mời thời điểm, một cái người chơi thực lúc trực tiếp bị đưa đỉnh. Điều này khiến cho Lục Vô hứng thú. Thiếp mời đề mục là ven biển đại chiến, đặc sắc không thể bỏ qua. Lục Vô chút đi vào mới phát hiện, người chơi này giờ phút này lại thân ở tại Lưu Ly khu cùng Hoàng Tuyền biển giới chỗ giao giới. Lúc này hắn chính phủ phục tại ven biển một chỗ sườn đồi trên. Từ chỗ cao cho diễn đàn người chơi trực tiếp lấy trong trò chơi hình ảnh. Lục Vô không rõ ràng người chơi này đến cùng là thế nào tiến vào sát na quỷ tướng lãnh địa. Nhưng gây nên hắn chú ý là, giờ phút này Hoàng Tuyền biển mặt, vô số hải quái chính điên cuồng hướng bờ bên vọt tới. Tại biển kia đầu, to lớn sóng dây không ngừng đẩy cao, nghiêng thế thái sơn áp đỉnh đánh tới. Tại sóng biển đỉnh chóp, một đầu tướng mạo như cá voi, lại so cá voi thể tích khổng lồ mấy lần hải quái phần lưng đang đứng một cái tay nâng tam xoa kích. Trần trụi nam tử, sát na tương đương ra đến. Giống, theo lấy cái kia nam tử giống giận rung trời âm thanh. To lớn sóng âm hóa thành gần như thực chất gợn sóng, hướng lấy bờ bên từng vòng quét sạch. Phác, này yêu quái gì? Hô một tiếng ta mẹ nó rơi mất hơn 10 giọt máu. Còn lâm vào hỗn loạn mặt trái trạng thái. Phủ phục tại mặt đất người chơi một mặt táo bón bộ dáng nói rằng. Bên ngoài sân, huynh đệ, dược muốn tiền tính ta. Đừng mẹ nó chuyển di ống kính. Đừng đem NPC đại chiến bỏ qua rồi. Ổn định, có vẻ như nương cưỡi cá voi NPC muốn khiêu chiến sát na. Hăng hái. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, cưỡi cá voi quả nam, ta ủng hộ ngươi chơi ngã sát na tạp chủng. Gia hỏa này cái gì lai lịch, vô xây đông, phô trương như thế lớn sao? 2333, trên lầu huynh đệ ngươi phim đã thấy nhiều a. Ta ngược lại cảm giác vị huynh đệ kia giống như là trực tiếp nhân khí cao nhất cái vị kia thuần. Thú đại sư tu luyện có thành tựu sau bộ dáng. Không thấy được mặt biển tất cả đều là hắn thuần phục quái vật à, sát na. Ra đến tương đương, to lớn tiếng giống vang lên lần nữa. Bờ bên cây cối toàn bộ bị sóng âm hình thành cuồng phong thổi kịch liệt lắc lư. Ngày, cầu đừng hô rồi, lỗ tai ông tác hưởng. Không được, phải gặm dược rồi. Trực tiếp người chơi rất là buồn bực móc ra dược tề rót vào rồi trong miệng. Không phải hắn sợ lần sau la lên trực tiếp đem hắn cho dây. Lần này la lên qua đi, bờ bên đã phủ lên một hồi âm phong. Sau đó sau cái thấp bé bóng người bỗng nhiên hiện lên. Mà tại vai của bọn hắn đầu, còn chọc lấy một tòa to lớn hài cốt vương tòa. Hải Vương, chớ có khinh người quá đáng. Sát na nói chuyện đồng thời, vương tọa trên liệt diễm bỗng nhiên hiện lên, cùng nơi xa khí thế hung hăng hải vương xa xa đối lập. Khinh người quá đáng, ta khi dễ ngươi lại như thế nào? Một mặt hung hãn biển vương mãnh nhất cử tam xoa kích. lập tức trong biển hải thú toàn bộ ngửa đầu gào lên. Nghe nói như thế, sát na sắc mặt biến được cực kém. Hải vương, ta tôn kính ngươi là vùng biển này vương giả, nhưng ngươi cũng quá không đem ta sát na đưa vào mắt rồi. Địa vị của ta cần lấy ngươi thừa nhận. Bắc Kỳ vương còn tại thời điểm ta còn kính sợ Bắc Kỳ. Nhưng bây giờ, ngươi trong mắt ta coi như cái rắm. Bên ngoài sân, tốt bá khí Poseidon, ta muốn cho hắn sinh hầu tử. Cái nào đó trầm mê trò chơi nữ hài. Lời này ta thích nghe. Phản đồ sát na tính cái sao sao? Đánh hắn, đánh hắn. Này Poseidon thật là hung hãn. Quá nam nhân, cảm giác bị chinh phục rồi. 666. Anh em nghiêu bước, tuyệt đối là lĩnh ngộ Hao Soku Haki. Ta cược một hồn tệ. Nhìn thấy biển cả, cùng vị này Poseidon huynh đệ, ta hoài nghi hải lý còn có hải tặc, có hay không huynh đệ thành đoàn tạo thuyền đi tìm bảo tàng. Hải vương lời nói này nói có thể nói không chút nào cho sát na mặt mũi. Để sát na sắc mặt càng ngày càng kém, nắm đấm chậm rãi nắm chặt, sát na thông suốt từ hài cốt vương toạc trên đứng lên. Thân ảnh cao lớn ngóng nhìn vương hải, muốn chiến, ta cùng ngươi, ha ha. Rốt cục không làm con rùa đen rút đầu sao? Dám cự tuyệt ta đề nghị. Ta nghĩ ngươi đã sớm làm tốt rồi một trận chiến này chuẩn bị rồi. Nguyên bản liền muốn xuất thủ. Sát na thần sắc cứng lại. Cự tuyệt. Nghĩ đến chính mình rõ ràng phân phó độ duyên hồi phục là đồng ý. Làm sao biến thành cự tuyệt? Nhìn thấy sát na bỗng nhiên lại không ra tay rồi. Hải vương bật cười một tiếng. Tam xoa kích mãnh liệt nhất cử, lập tức sóng biển không ngừng cuồn cuộn, dần dần tạo thành rồi một đạo trăm mét cao ngập trời sóng lớn. Mãnh liệt hướng bờ bên ép đi. Hải vương, chờ một chút, ta nghĩ chúng ta có hiểu lầm. Hèn nhát, hải vương ánh mắt lộ ra rồi một tia khinh miệt. Sóng lớn tiếp tục ép xuống, căn bản cũng không có ý thu tay. Oanh! Sóng lớn vỗ xuống, lúc này hài cốt vương tọa bị 6 cái người thấp nhỏ sinh vật dơ lên trong nháy mắt biến mất. Mà sát na bóng người thì lưu tại nguyên nơi. Giống, nương theo lấy sát na cuồng hống. Thân hình của hắn không ngừng cất cao, biến thành rồi một đầu thân cao 10 mét có thừa. Mặt xanh nanh vàng cự nhân, sóng lớn đập đánh tại hắn cơ bắp cầu long thân thể trên. Phát ra, phanh phanh, tiếng va đập. Lúc này, đứng tại cự kình phần lưng hải vương phát ra một tiếng du dương giống dài. Hải quái đại quân phảng phất tiếp thụ lấy rồi mệnh lệnh. Điên cuồng tuôn ra trên bãi biển, hướng lấy sát na vây lại. Hải vương, ta khi nào cự tuyệt qua đề nghị của ngươi? Ta đáp ứng ngươi hàng năm 10 vạn âm linh hiến tế. Vì sao đau khổ bức ta? Đối mặt đại quân vây khốn, sát na vung tay lên, tại bờ bên cũng xuất hiện rồi vô số quỷ lang kỵ binh cùng sát cự thú kỵ binh bóng người. Nghe được sát na lời nói, hải vương thân hình trầm xuống, dưới chân cự kình phần lưng phun nước lỗ phun tuôn ra một luồng to lớn khí lưu. Đem hắn thân thể lấy đạo bắn vậy phát xạ hướng bờ bên. Nhìn thấy hải vương bóng người đánh tới. Sát na đồng tử bỗng nhiên một co, bắp thịt toàn thân căng cứng, giống giận nhấc quyền nghênh đón tiếp lấy. Hai cái nắm đấm chạm vào nhau, trong nháy mắt bạo phát lực lượng hình thành một luồng cuồng phong. Thổi bay rồi bốn phía đại lượng hải quái, giọt tương đương, máu đen thuận lấy nắm đấm va chạm chỗ nhỏ xuống. Sát na bỗng nhiên lảo đảo lui về sau một bước. Lúc này hải vương bóng người ầm ầm rơi xuống đất. Thật không biết rõ ngươi ở đâu ra dũng khí cự tuyệt. Sát na, nhìn qua sắc mặt cực kém sát na. Hải vương một mặt trêu tức nói rằng. Hải vương, ta nói, ta đồng ý ngươi yêu cầu. Làm gì dồn ép không tha. Trong lúc này nhất định là xảy ra vấn đề. Cảm nhận được hải vương trong cơ thể kia cỗ lực lượng. khổng lồ, sát na trong lòng chấn kinh. Hiển nhiên Hải Vương chân thực thực lực này vượt xa rồi tưởng tượng của hắn. Giữa bọn hắn cây vốn là không có lực đánh một trận. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục